One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Ta đang đợi một người. Nữ nhân. Sanji, ngươi rời bến có thể không phải là vì nữ nhân à? Trước đây ly khai Baratie thời điểm, ngươi khóc dữ như vậy. Cũng xuống định rồi quyết tâm liều chết. Giấc mộng của ngươi, không phải truy cầu ô. Blue sao? Usopp khinh thường châm chọc nói. Ngươi biết cái gì? Với ta mà nói, nữ nhân xinh đẹp, chính là ta trong lòng ô. Bill, hắc hắc, nói cũng đúng. Trên thuyền có nữ nhân, cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Ngay cả Mess cũng không nhịn được cười xen vào nói. Sanji nhất thời đưa mắt chừng mắt về phía Mess. Trên thuyền còn không có nữ nhân xuất hiện, nhưng hắn tâm lý đã có chủng dự cảm bất tường. Cái này Mess, cư nhiên cùng mình là người trong đồng đạo. Đây đối với Sanji mà nói tuyệt đối là một phiền phức. Quả nhiên, hai người một phen đánh võ mồm. Rất nhanh thì kiếm bạt nỗ trương muốn trên bong thuyền triển khai quyết đấu. Các ngươi cái này cạnh tranh cái gì tinh thần a? Trên thuyền còn không có nữ nhân này. Đợi có tranh cãi nữa đi. Usopp giờ khóc giờ cười khuyên nhủ. Gì, phía trước có đảo. Luffy chợt nhịn không được hưng phấn kêu to đứng lên. Sanji cùng Mess lẫn nhau không phục chừng đối phương liếc mắt. Tất cả đều chạy tới đầu thuyền. Một lát sau, thuận lợi cặp bờ đăng nhập sau đó. Khoan hãy nói, thật vẫn gặp được một nữ nhân. Nín lâu như vậy Sanji, cũng không nhịn được nữa. Thân thể mềm cùng trang giấy tựa như, nhẹ nhàng khởi vũ lấy như tên lửa vọt tới. Nhưng là chỉ một lúc, Sanji vừa mới chết ra kém mặt quấn ở nữ nhân kia bên cạnh. Nữ nhân kia ngoái đầu nhìn lại nhợt nhạt cười, chợt ôm Sanji cổ. Sanji vẻ mặt say mê tựa ở cô gái kia đầu vai. Nhưng là chỉ một lúc, chỉ thấy cô gái kia dưới chân đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một hồi cơn lốc, cả người mang theo Sanji hai người như hỏa tiễn lên không giống nhau. Vèo một cái, tốc độ thật nhanh bay đến bầu trời. Thật sự là quá nhanh. Thậm chí ngay cả chung quanh khí lưu đều bị ma sát truyền ra trận trận the thé chói tai tiếng huýt. Gió mang theo Sanji bay đến trên cao. Sau đó nữ nhân kia lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn cấp tốc đau quặn bụng dưới. Hai người càng lúc càng nhanh. Ngay cả không khí đều cọ sát ra Hibana. Nín lâu như vậy cuối cùng cũng được như nguyện nhìn thấy mỹ nữ Sanji. Không đợi phục hồi tinh thần lại, đã bị nữ nhân kia một bà đè lại đầu hung hăng nện vào sâu trong lòng đất. Lôi vân phong bão, rầm rầm, theo thiên băng địa liệt một dạng một tiếng vang thật lớn. Sanji cả người đều biến mất hết không thấy. Trên mặt đất cứng rắn nham thạch, dĩ nhiên sâu đậm lún xuống dưới. Nhìn nữa Sanji, ngoại trừ con mắt vẫn như cũ hồng tâm hình. Cả người triệt để tan ra thành từng mảnh, từ trên cao cấp tốc nện vào trong lòng đất. Coi như Sanji gân cốt cường kiện, thể chất khác hẳn với thường nhân, cũng tiêu thụ không dậy nổi. À, Usopp trực tiếp sợ hộc ra đầu lưỡi. Cô gái này vóc người cao gầy, da thịt như bơ, thắt lưng nhu mông căng tròn. Vóc người thật là hỏa bạo, lại hợp với một đầu như mực nhuộm hắc phát, thanh thuần không mất gợi cảm. Chỉ bất quá, trên mặt cũng là một bộ lạnh như hàn băng dáng dấp. Vừa ra tay, liền đem Sanji cho sửa chữa thảm như vậy. Không thể không nói, nữ nhân này thực lực thật không đơn giản. Ta ghét nhất người khác coi ta là thành nữ nhân. Người này vừa mở miệng, Luffy đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Một lát sau, Luffy thực sự không nín được vỗ cái bụng, vừa đi vừa nhảy chân sáo nở nụ cười. Có thể ngươi vốn chính là nữ nhân a? Hừ, ta chỉ là dáng dấp giống như mà thôi. Thật vậy chăng? Nhưng là bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra chút nào kẽ hở. Ngay cả tư thái dáng dấp, đều cùng nữ nhân giống nhau như đúc. Có phải hay không nữ nhân? Cởi quần áo, để mọi người xem nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao? Mess vẻ mặt xấu xa cười nói. Nhưng là, vừa dứt lời, trước mắt một cỗ kình phong bỗng nhiên thổi qua. Đùng đùng hai tiếng. Mess không đợi thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ, trên mặt liền kết kết thật thật đã trúng hai bàn tay. Ta gọi Lôi Vân, giới tính nam, tật phong ác ma năng lực giả. Xin nhiều chỉ giáo. One Piece trên thế giới, vô luận đầu mối chính, vẫn là bản kịch tràng đủ loại thiên hình vạn trạng ác ma năng lực, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi Vân là tật phong năng lực giả, tốc độ chính là của hắn cường hạng. Đương nhiên, hắn hiện tại, căn bản không cách nào cùng sở hữu lòe lòe quả thực năng lực Kizaru đánh đồng. Kizaru tốc độ, đã đăng phong tạo cực, luyện tới hóa cảnh, câu kia làm cho tất cả mọi người đều động dung. Bất luận kẻ nào đều không thể quên, tốc độ chính là trọng lượng. Ngoặc kép, thực sự là ghê tởm. Đụng với Long Quyển Phong loại này hỏng bét quỷ khí trời. Hắc Hồ Tử đoàn người dĩ nhiên không có đuổi theo Zoro. Vừa nghĩ tới nghiên cứu tư liệu vẫn còn ở Zoro trong tay, Hắc Hồ Tử liền tức giận, lửa giận bốc nghìn trượng, hận không thể lập tức phát tiết một phen. Zoro, Dr. Rai đâu? Nàng thế nào? Tuy là Hắc Hồ Tử vẫn còn ở phía sau đuổi tới cùng không nỡ, có thể Chopper vẫn là khóc hy lý hoa lạp. Nó cùng Dr. Rai sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu. Đối với nó mà nói, Dr. Rai là trừ Hy Lưu lúc nó nhất thân nhân duy nhất. Yên tâm đi, một hồi ta đi trở về cứu nàng. Nghiêng dựa vào trên cột buồm Zoro, một bên mượn cơ hội khôi phục thể lực, một bên hồi tưởng mới vừa cùng Hắc Hồ Tử kịch chiến tình hình. Hắc Hồ Tử hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ, coi như không có ám ám quả thực, chỉ bằng vào thể thuật, mình cũng không phải đối thủ. Đáng tiếc Busosoku Haki, chính mình còn không quá thông thạo, nếu không, cũng không trở thành như vậy bị động. Người phải đi về. Vì sao? Vì ôn nhu giống như một thê tử giống nhau đang nửa ngồi trên mặt đất băng Zoro băng bó vết thương, nghe Zoro nói còn muốn trở về Drum đảo, nhất thời dọa thân thể mềm mại run lên. Hai người khoảng cách gần như vậy, vừa lúc bị Zoro nhìn thấy cái đôi kia hầu như muốn thoát ly ràng buộc đạn xạ ra mềm mại. Chết tiệt, dấu bé One Piece dấu lớn. Nữ nhân vóc người đều như thế hỏa bạo, coi như Vivi loại này ôn nhu cô gái hiền lành cũng không ngoại lệ. Zoro định lực tuy là mạnh, thế nhưng từ cùng Nami có đột nhiên tăng mạnh quan hệ sau đó, trong lòng của hắn cũng sẽ không bao giờ giống như kiểu trước đây đối với nữ nhân có mắt không tròng. Ngươi còn muốn trở về? Không được, ta tuyệt không bằng lòng. Ngoài dự đoán mọi người, Tashiji dĩ nhiên giơ chân đứng lên, bởi vì cùng nhau trốn tránh Hắc Hồ Tử truy sát, ngay cả Smoker cũng lên Zoro thuyền hải tặc. Smoker vết thương trên người đều là Chopper cho hỗ trợ băng bó tốt đẹp. Zoro vọt thẳng Tashiji liếc mắt. Đây là ta sự tình. Smoker, ta nghĩ người cũng không cam chịu tâm đi. Hành, Smoker hiện tại trong đầu ngoại trừ Hắc Hồ Tử, cũng tạm thời đem Zoro bỏ qua một bên. Liếc nhìn Zoro, người có đối phó Hắc Hồ Tử đích phương pháp xử lý. Ta đang đợi một người. Hắn tới. Dựa vào chúng ta ba người liên thủ, ta muốn chưa chắc không thể đánh một trận. Hắc Hồ Tử đại náo Drum đảo, khiến người đăm đăm tàn bạo làm ra diệt quốc sự kiện. Người cũng không cam chịu tâm cứ như vậy ly khai đi. Là ai? Tuy là bại thảm như vậy, nhưng vẫn là bị Zoro nói trúng rồi. Thân là hải quân, coi như đánh không lại, Smoker cũng rất khó tiếp thu như vậy khuất nhục rút lui chính mình. Một cái quốc gia nói diệt liền diệt, mình tại sao có thể cam tâm ly khai đâu? Hỏa quyền A, nghiên cứu tư liệu vẫn còn ở trên người mình. Chỉ cần mình không xa cách Drum đảo, Hắc Hồ Tử cũng không lý tới từ ly khai. Nói không chừng, rất nhanh A là có thể chạy tới. Tuy là Zoro không biết A lúc nào sẽ đến, thế nhưng, A nhất định sẽ xuất hiện. Hỏa quyền A cộng Tula Zoro cộng Yên Nam Smoker, coi như không địch lại, chỉ ít sẽ không thua cực kỳ thảm. Tuy là Hắc Hồ Tử rất mạnh, nhưng ấy cũng không đơn giản. Riêng là tiền truy nã liền không xuống 500 triệu ngũ nghìn vạn berry. Đại gia bỏ một s bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,